Khế Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Cự Môn, tên của tinh quân trông coi sao Thiên Tuyền, ngôi sao thứ 2 trong chòm sao Bắc Đẩu. Xem thêm chú thích đầu chương 2. Một bạn nhỏ đội xe đi một mình đang thật cẩn thận hành tẩu trong rừng cây. Hai bàn tay thủy chung chắn trước ngực bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cũng là để bảo vệ tổng số điểm của đội mình. Không trung truyền đến tiếng chim hót quái dị, cậu ngẩng đầu nhìn, nháy mắt từ chỗ bị bụi cây phía trước che giấu xông tới một người. Tay nhắm thẳng trước ngực cậu, bạn nhỏ này tốc độ phản ứng coi như linh mẫn, nhanh chóng nhảy lùi lại phòng thủ. Ngay khi cậu đem lực chú ý đều tập trung lên địch nhân phía trước thì thình lình từ phía sau nhảy ra thêm một người. Trước sau giáp kích tấn công cậu trở tay không kịp. Nút rừng cũng bị một người trong đó đè xuống không thương tiếc. Đắc thủ, hai đồng học đội D đánh lén thành công đập tay nhau một cái. Bạn nhỏ đội C bị vây công căm giận bất bình, lấy nhiều đánh ít, khinh người quá đáng, tên kia hắc hắc vui vẻ. Bình bất yếm trá, bình bất yếm trá, chiến tranh không ngại dối lừa, việc quân cơ không ngại dối trá. Từ trá còn chưa nói xong. Từ trên cây đột nhiên ào một tiếng rớt xuống một cái bóng đen. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đồng thời đè xuống nút rừng trước ngực hai người đội D. Hai tên đó đang đắm chìm trong nỗi vui mừng được điểm. Không chút nào phòng bị, sừng sốt nửa ngày mới ý thức được mình đã bị đá khỏi cuộc chiến. Ha ha, rất vui lòng thu nhận. Điểm, Lăng Tiêu một kích đắc thủ, lại còn là song phi. Nháy mắt ghi 3 điểm, hai bạn nhỏ không cam lòng song song xắn tay áo tỏ vẻ muốn đánh người. Lăng Tiêu, ngươi tên khốn này, Lăng Tiêu sớm vọt xa đến mấy thước có hơn, thanh âm từ xa xa truyền lại, bình bất yếm trá, Doanh Phong đang mặc sức thu hoạch, trong nửa giờ ngắn ngủi cậu đã ghi 4 điểm, trong đó cũng bao gồm một điểm của Trục Nguyệt, so với để đội khác lấy đi, chi bằng chính mình thu vào túi. Ít nhất một điểm này để cậu bảo quản, so với Trục Nguyệt đáng tin hơn. Cậu đang chạy như bay trong rừng, đột nhiên giác quan thứ 6 nói cho cậu biết phụ cận có địch nhân. Lập tức quay ngược về đá một cú, đem một đối thủ đánh lén mình đá bay ra ngoài. Người đánh lén cậu vốn nghĩ một kích này nhất định có thể đắc thủ. Ai ngờ tốc độ phản ứng của Doanh Phong vượt quá tưởng tượng của cậu ta. Thấy đối phương phản đánh lén thành công, lại có xu thế phản công, cậu ta lập tức một chiêu, đà đỉnh nhảy lên. Đưa tay tới bên môi huýt một tiếng, đà đỉnh, ý chỉ chiêu, Lý Ngư đà đỉnh, đang nằm đạp thẳng lên trên không. Lấy đà bật người dậy, thành viên đội D có lẽ là phe có lực hợp tác đoàn thể tốt nhất. Thứ 4 người duy trì khoảng cách nhất định với nhau, có thể đồng thời điều tra 4 phương hướng bất đồng. Lại có thể khi bất cứ hướng nào xuất hiện địch nhân. 3 hướng còn lại đều có thể nhanh chóng chi viện. Nghe tiếng huýt báo động của đồng đội, 3 thành viên đội D phụ cận lập tức đi bọc lại. Nhìn thấy Doanh Phong, lập tức có người oa a một tiếng. Cậu đụng phải thứ dữ rồi. Người trước đó quả thực phát điên. Mình đang bị Doanh Phong đánh cho lui liên tục. Mắt thấy máy tính điểm khó mà giữ được. 3 người này còn ở đó xem náo nhiệt. Đến giúp đỡ tôi A, người này có 5 điểm, đội D và đội A không cùng lớp, bất quá mọi người từ sau khi tỉnh dậy thì đều sinh hoạt trong cùng một khuôn viên trường. Đều rất quen thuộc lẫn nhau, biết Doanh Phong thực lực bất phàm, bởi vậy dù là 4-1, cũng không ai dám xem thường, mỗi người đều toàn lực tập trung chiến đấu. Chiến lực bình quân của người Thiên Túc rất cao. Cho dù là đặc biệt nổi trội trong đám thiếu niên Doanh Phong, cũng không có biện pháp cùng một lúc ứng đối 4 địch nhân. Cậu chỉ có thể mượn địa hình vừa đánh vừa lui, gom mọi công kích dồn lên một người, cố gắng thủ tiêu một người trước để tìm kiếm cửa đột phá. Nhưng đoàn thể 4 người này phối hợp phi thường ăn ý, một khi có kẻ lâm vào nguy hiểm, 3 người còn lại tất sẽ ra tay giải vây, không cho Doanh Phong thừa cơ hội. 5 người chiến đấu, tình thế đối với Doanh Phong tương đối bất lợi. Vừa lúc đó, người thứ 6 tùy tiện xâm nhập, Lăng Tiêu chính là đang ở đằng xa nghe bên này có tiếng đánh nhau mới muốn chen một chân vào.